Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, Tổng Giám Đốc Thê Tử. Nam, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Đừng nhìn Tiêu Diễn là cái nam nhân, nhưng là da chất là tiêu chuẩn. Rất non, rất trơn. Ninh Thư một bàn tay đánh trên mặt của hắn. Cảm giác, trơn mượt, một cái tay bị Tiêu Diễn bắt lấy. Ninh Thư chỉ có thể hướng Tiêu Diễn một bên, mặt trọng điểm đả kích. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Diễn nửa bên mặt liền sưng lên, tím xanh đan xen, cùng một bên khác tuấn lãng soái khí mặt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tiêu Diễn chậm chạp xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư, trong mắt nổi lên phong bào, âm đức mà nhìn xem Ninh Thư. Người rất tốt, rất tốt. Tê, Tiêu Diễn vốn là nghĩ đe dọa một chút Ninh Thư, nhưng là vừa nói liền kéo tới vết thương trên mặt, đau nước mắt đều xuống tới. Tiêu Diễn muốn giận điên lên, gặp Ninh Thư lại muốn nâng tay lên đánh hắn. Một, mực che lấy hạ bộ tay cũng không che chở hạ bộ của mình, bắt lấy Ninh Thư giơ lên tay, nắm thật chặt Ninh Thư hai cánh tay, hô to, ngươi tiện nhân này. Ninh Thư bật cười một tiếng, không có tay còn có chân. Ninh Thư cực nhanh giơ chân lên đối Tiêu Diễn hạ bộ chính là một cước. Ninh Thư một cước này để Tiêu Diễn đau con mắt đều muốn lồi ra tới. Ngã trên mặt đất che lấy hạ bộ của mình, miệng bên trong phát ra chu lên, trên trán gân xanh đều xuất hiện, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Ninh Thư giật giật cổ tay của mình, bị Tiêu Diễn bóp qua cánh tay đều hiện thành. Ninh Thư lạnh lùng nhìn về trên mặt đất lan lộn Tiêu Diễn. Thật là phế vật vô dụng, thượng cái thế giới. Ninh Thư vẫn luôn muốn cho Hách Liên Anh đến một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có tội nguyện. Đồng dạng là nam nhân, Tiêu Diễn thật đúng là yếu gà a. Nhiễm Nhi, không có sao chứ? Tô phu nhân ở bên cạnh nhìn xem vừa rồi phát sinh hết thảy, thấy mình khuê nữ cái dạng này, trực giác mình khuê nữ bị Tô Nhiễm cùng Tiêu Diễn đôi này tiện nhân kích thích điên rồi. Ninh Thư lắc đầu, mẹ, ta không sao. Sau đó đi đến bên giường, ấn nút bấm, thông chi bác sĩ tới. Y tá, bên này có trái trứng nát bệnh nhân, mau tới cứu giúp. Ninh Thư lạnh nhạt nói, vô cùng thống khổ. Tiêu Diễn nghe được Ninh Thư, con mắt sung huyết mà nhìn xem Ninh Thư, hận ý ngập trời, nhắm người mà phệ, âm đức vô cùng, phối hợp đầu heo, đồng dạng mặt, nhìn như vậy làm sao buồn cười. Còn chưa đủ, Ninh Thư nhíu mày hướng Tiêu Diễn hỏi. Ninh Thư nhấc lên chân của mình, ta có thể lại đến một cước. Tô Nhiễm, người sẽ hối hận trêu chọc ta. Tiêu Diễn nói chuyện, đứt quãng, đau càng không ngừng hấp khí. Sau đó vịn vách tường đứng lên, kẹp, lấy chân dự định đi. Như thế từ mật địa phương, Tiêu Diễn mới sẽ không tại loại này bệnh viện nhìn. Không phải ngày mai tin tức đầu đề chính là Tiêu Thị tập đoàn tổng giám đốc. Không được, nhìn Nam Khoa, Tiêu Diễn gánh không nổi người này. Mỗi đi một bước Tiêu Diễn đều đau thân thể một trận run rẩy. Mồ hôi đầm đìa, bắp thịt trên mặt run run, lại khẽ động trên mặt phát sưng vết thương, càng đau đớn hơn. Tô Nhiễm, Tô Nhiễm. Tiêu Diễn đi ra phòng bệnh thời điểm, quay đầu Ninh Thư, gọi cái này Tô Nhiễm danh tự tựa hồ từ trong hàm răng lộ ra đến vô cùng âm trầm. Ninh Thư chép miệng một cái, nhìn ngươi cái dạng này, ta còn tưởng rằng ngươi yêu ta. Tiêu Diễn kịch liệt ho khan. Tô Nhiễm, ngươi vô sỉ. Ninh Thư nhún nhún vai, một mặt không quan trọng, thiên hạ ai vô sỉ qua được ngươi. Ngươi Tiêu Diễn mới là trên đời này nhất người vô sỉ. Bị Ninh Thư thông chi tới y tá cùng bác sĩ đẩy giường bệnh đến đây, nhìn tới cửa kẹp lấy chân đầu heo đồng dạng Tiêu Diễn, hoàn toàn không để ý Tiêu Diễn dãy giụa cùng phản đối, quả thực là đem Tiêu Diễn đặt tại trên giường bệnh, nói là đẩy được giải phẫu thất đi. Ninh Thư ác liệt nghĩ, không biết có thể hay không đem cái chỗ kia cho cắt. Nếu như không thể ba ba Tiêu Diễn, không biết Tô Manh còn muốn hay không. Ninh Thư trong lòng thực có chút tiếc nuối. Nếu như có thể ở cái thế giới này luyện tuyệt thế võ công, khí lực sẽ rất lớn. Một cước trực tiếp có thể đem Tiêu Diễn đá phế đi. Một tát tai xuống dưới, Tiêu Diễn tuyệt đối muốn não chấn động. Cho tới bây giờ đến thế giới này, Ninh Thư cắt thân thể dễ chịu một chút, liền thử trên việc tu luyện cái thế giới tuyệt thế võ công. Nhưng lại không thành công. Đoán chừng là mỗi cái thế giới đều có pháp tắc của mình. Tưởng tượng một chút, ngựa xe như nước thế giới. Một người có thể vượt nóc băng tường. Thật sự là quá không hợp hợp lẽ thường. Mà lại thế giới này linh khí cũng không thể tu luyện. Nhiễm Nhi, Tô phu nhân lo âu nhìn xem Ninh Thư. Ngươi làm như vậy, không phải để Tiêu Diễn hận ngươi hơn sao? Ngươi đây là đem Tiêu Diễn đẩy hướng Tô manh cái kia tiểu tiện nhân sao? Không có việc gì mẹ, trong lòng ta có phổ. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng, nàng lại không cùng Tiêu Diễn tương thân tương ái. Lại nói nguyên chủ cũng không có để nàng vãn hồi Tiêu Diễn. Nàng tại sao phải nén giận? Tránh khỏi về sau Tiêu Diễn Tô manh mỗi ngày đến tới trước mặt buồn nôn. Nàng, Tô phu nhân gặp Ninh Thư trầm tĩnh dáng vẻ, ngược lại là không có trước đó mất đi hài tử thống khổ điên cuồng dáng vẻ. Hỏi, tốt xấu trên mặt mũi cũng muốn. Không có trở ngại, ngươi dạng này đối Tiêu Diễn, ngươi công công bà bà sẽ đối ngươi có ý kiến, nàng tồn tại liền là sai lầm. Vô luận làm cái gì, Tiêu Diễn cha mẹ đều có ý kiến, nhất là bây giờ có hai cái kim tôn. Nguyên chủ Tô Nhiễm chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bất quá là xem ở Tô gia mặt mũi, không có bỏ nàng, chỉ là Tiêu gia thiếu nãi nãi cái danh xưng này đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ngày mai sẽ phải xuất viện, ngươi là về Tô gia vẫn là về Tiêu gia? Tô phu nhân hướng Ninh Thư hỏi, nghĩ nghĩ lại nói ra, hiện tại Tô manh cái kia tiểu tiện nhân thế đang mạnh, là bởi vì nàng cho Tiêu Diễn sinh hai đứa bé. Chúng ta về nhà trước, tổng có cơ hội thu thập cái kia tiểu tiện nhân. Hiện tại Tiêu Diễn đối diện tiểu tiện nhân nóng hổi, đợi đến Tiêu Diễn ngán, liền là cơ hội của chúng ta. Ninh Thư lắc đầu, nói ra, ta là Tiêu gia thiếu nãi nãi, đương nhiên là về Tiêu gia, trở về trước Tiêu gia, sau đó ta lại về Tô gia đi. Ta có việc cùng ba ba thương lượng, nếu như kịch bản không có sai, hiện tại Tô gia cùng Mục gia hợp tác, nhưng là tại một cái công trình trên bàn trực tiếp móc rỗng Tô gia. Đây là Tiêu Diễn cạm bẫy, đối phó Tô gia, một là bởi vì Tô Nhiễm cái này chán ghét tồn tại, hai là vì thay Tô manh ba ba mụ mụ báo thù. Mình yêu nữ nhân bị ủy khuất, đương nhiên muốn lấy lại công đạo. Tại tăng thêm vừa rồi nàng đối Tiêu Diễn làm sự tình. Hiện tại Tiêu Diễn hận, không thể ăn nàng thịt, uống máu của nàng, vừa rồi rút dâu hùm, đến vì tính mạng của mình suy nghĩ. Chơi chết Tiêu Diễn, được rồi, chậc chậc, dạng này không tốt, quá bạo lực. Ninh Thư cảm thấy mình là ôn nhu người, để Tiêu Diễn thống khoái như vậy chết rồi. Tại sao có thể lại nói giết người là phạm pháp? Đây cũng không phải là nhân mạng như cỏ rác. Cổ đại, nguyên chủ cũng không hy vọng mình là cái tội phạm giết người đi. Ninh Thư ở trong lòng nghĩ nghĩ. Ân, nếu như Tiêu Diễn không có thân phận bây giờ địa vị, không có ngạo nhân vốn liếng, cũng không có vung tiền như giác hào khí, hắn còn thế nào cùng Tô manh phong hoa tuyết nguyệt, anh em, chia, chia hợp hợp phân một chút. Sau đó thiên địa hợp chính là dám cùng quân tuyệt, phải biết tất cả lãng mạn đều là xây dựng ở tiền tài thượng. Người bình thường, vì sinh tồn, thời thời khắc khắc nghĩ đến kiếm tiền nuôi sống mình. Nào có kia, cái thời gian cùng tiền tài đùa nghịch lãng mạn, không có quang hoàn Tiêu Diễn. Nghèo túng thất vọng vì một ngày ba bữa bôn ba, Tô manh sẽ còn cùng với hắn một chỗ sao? Có lẽ đi, dù sao cũng là chân ái a. Cho nên quyết định, bảo trụ Tô gia không bị Tiêu gia chiếm đoạt. Đồng thời nếu như khả năng, đem Tiêu gia làm sụp đổ tốt nhất. Hết chương.